chúng ta học xong phần sáu nhập, tức là Phật dạy sáu căn của chúng ta đều là như lai tạng. Bây giờ đến phần 12 xứ, thì 12 xứ tức là sáu căn cộng với sáu trần. Thì phần sáu căn ở phần lục nhật đã nói rồi, cho nên bây giờ ở nguyên cái phần 12 xứ này Phật đặc biệt nói về sáu trần là như lai tạng. Thế rồi sắp sửa đây là 18 giới, thì sáu căn đã nói ở phần sáu nhập. Bây giờ ở 12 xứ nói về sáu trần, cho nên đến 18 giới là chỉ nói về sáu thức. Thế là cả sáu căn, sáu trần, sáu thức, tức là toàn thân, tâm và cảnh của chúng ta, cả cuộc đời của chúng ta, thật là vẫn là như lai tạng, hiệu chân như tánh, nghĩa là hoàn toàn ở trong cảnh giới tịnh độ của mười phương Phật, mười phương Bồ Tát. Cho nên chúng ta chỉ khó tập những cái bài quán này để nhớ là mình đang sống với chư Phật, chư Bồ Tát, Thánh Hiền. Còn tất cả những cái hư vọng mê muội của chúng sanh lại là những cái không có, chỉ mê mà tưởng là có chứ không thật. Trên sự thật chỉ có Phật là sự thật thôi. Rồi các Bồ Tát Thánh Hiền là những các vị đang trở về cảnh giới Phật. Từ 12 xứ về sau, Đức Phật lấy cảnh thấy nghe ở ngay hiện tại trước mắt chúng mình để bày cái tánh như lai tạng, hiệu chân như tánh. Hàng ngày chúng ta cần viên dung đa pháp quán mới có thể vào được cái cảnh giới này. Điểm thứ nhất là không quán, quán tất cả vạn pháp, bao nhiêu hình tướng đều hư vọng. Không quán thì sẽ chứng được chân bế, gọi là không như lai tạng, tức là nhận thấy toàn pháp giới này tánh thể là tánh Phật, cho nên gọi là không như lai tạng, nghĩa là không hình không tướng, nhưng mà nó chân thật vô biên diệu dụng. Điểm thứ hai là giả quán, tức là thấy từ cái tánh chân không theo duyên mà hiện ra có cõi trời, cõi người, địa ngục, ngã quỷ, A-tu-la, bốn cõi thánh, sáu cõi phàm, theo nhân theo duyên giả hiện. Từ cái tánh chân không bát nhã mà rồi không hình không tướng, nhưng cứ theo duyên, thế mà tu làm tự thiện nhiều thì cảnh giới cõi trời hiện ra, thế làm ác thì cảnh tam đồ hiện ra, thế mà tu giải thoát thì cảnh của các Bồ Tát thanh văn duyên giác hiện ra. Nếu hoàn toàn giác tỉnh thì cảnh giới của chư Phật hiện ra. Đó. Thế cho nên những cảnh giới cứ theo duyên mà hiện lên. Chỉ có một cái chân tâm bản tánh của mình là bản thể của tất cả, gọi là nhất chân pháp giới, là như lai tạng, diệu chân như tánh, là sự thật. Thế thì hàng ngày các tổ đặt cho ba cái pháp quán. Đây là ngày tổ của Tông Thiên Thai, ngày chuyên về bộ kinh Pháp Hòa. Ngài đặt ra ba cái pháp quán này để cho chúng ta nhận được cái như lai tạng, hiệu chân như tánh, gọi là đệ nhất nghĩa đế. Vì thế cho nên Tông Thiên Thai hiện tại vẫn ở, có từ xưa mà bên Tàu hiện tại vẫn còn, mà cái tông này học ấy, chính cái tu cái học thì các ngài tu ba cái Như Lai Tạng này, quán ba cái pháp quán, không quán, giả quán và trung quán, để nhận ra ba cái Như Lai Tạng này. Nhưng mà nói về phần giáo hóa thì cái tông Thiên Thai này chuyên dạy người ta niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chính bởi vì các ngài nhận được cái lý, cho nên các ngài dùng cái sự để mà giáo hóa chúng sanh. Lý nhận được tất cả pháp giới đây chỉ là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ là sự thật. Các tâm thiên thai ấy, tu ấy, thì người ta chuyên về ba pháp quán này để trở về cái trung đạo. Thế nhưng mà giáo hóa ấy, cái chuyên giáo hóa dạy người ta niệm Phật, thế là cả phần sự phần lý. Hàng ngày chúng ta học kinh Lăng Nghiêm thì chúng ta cũng phải tập ba cái pháp quán như của ngài Trí Giả Đại Sư đã dạy, nghĩa là nhận ra ba cái Như Lai Tạng, không Như Lai Tạng, bất không Như Lai Tạng, không bất không Như Lai Tạng, như Lăng Nghiêm mình đang trình bày, thì chúng ta mới vào được. Thế đó là nói về phần tập theo kinh. Còn hàng ngày đối với cảnh, cảnh mình sống phải tập sự mà quán theo bộ kinh Lăng Nghiêm mà nhận. Thấy bông hoa, thấy cành lá, liền nhớ ngay đến cái truyền thông toàn vọng tức chân của bộ kinh Lăng Nghiêm. Cái truyền thống toàn vọng tức chân này thực ra bộ Pháp Hoa khởi xướng, nhưng mà giải nghĩa rõ ràng ấy, thì chỉ có bộ kinh Lăng Nghiêm. Để chúng ta thấy toàn vọng tức chân, nghĩa là ngay cái cuộc đời hiện tại chúng ta đây toàn là Như Lai Tạng, diệu chân như tánh. Cảnh và kinh không hai, học kinh nhận nghĩa ở trong kinh, trong quay ra thấy ngoài vườn cây dừa, cây ổi, cây xoài, thấy gió mát, thấy con chim nó hạ hót, mỗi bất luận thấy một cái cảnh nào thì tập quán, tập nhận để nhận được cái thực tại cảnh. Bởi vì cảnh và kinh không hai, chúng ta thực tập những bài quán ở trong kinh, rồi quay ra thực tập ngay những cái mình thấy ở trước mắt mình, từ cái mùi thơm của hoa cho đến cái gió đưa cành lá, cho đến cái tiếng hót của con chim, mỗi mỗi chúng ta tập quan sát cứ theo xem như trong kinh là mẫu, rồi mình thực tập với cái cảnh của mình đang sống. Như thế cảnh cũng là tất cả cái cảnh mình sống đây trình bày cái kinh Lăng Nghiêm, các cụ gọi là kiến sắc minh tâm, thấy một hình một sắc thì liền quay lại nhận ngay lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế cho nên tông Tịnh Độ cứ dùng cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật để nhắc chúng ta trông thấy sắc, ngửi thấy hương, nghe thấy thanh âm thanh thì liền Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩa là nhận lấy cái tánh vô lượng thọ quang và tin là Đức Phật A Di Đà đang có mặt. Bởi vì không có nơi nào, không có nơi nào, không có một giây phút nào, nghĩa là khắp không gian và khắp thời gian, không có nơi nào, không một giây phút nào mà Đức Thích Ca ngưng thuyết giảng vạn pháp quy về Như Lai Tạng, diệu chân như tánh. Chúng ta nên nhớ tất cả pháp giới đây là Đức Thích Ca. Mỗi một cái hoa nở, mỗi một cành lá nó ve vẩy, mỗi con chim nó hót, cho nên con mèo nó nhảy lên, con chó nó đùa giỡn, chúng ta đều tập mà đều thấy là Đức Thích Ca đang giảng về cái nghĩa Như Lai Tạng, hiệu chân như tánh. Không có một giây phút nào, không có nơi nào mà Đức Thích Ca không đang giảng, thuyết giảng vạn pháp quy về Như Lai Tạng, hiệu chân như tánh. Chúng ta tập thường xuyên như vậy thì cái chi kiến, cái chỗ biết, cái chỗ thấy của chúng mình sẽ sâu sắc, và chúng ta sẽ thấy được cái chân thể của vũ trụ về cả hai phương diện là hiện tượng và bản thể. Hiện tượng tức là đây đang hiện lên các bình bông, cái tường, cái bàn thờ, hình ảnh của Phật, đó là hiện tượng. Và bản thể là sự thật Phật đang có mặt. Này, thấy được cả hiện tượng và thấy được cả bản thể. Mười phương Như Lai, trong kinh Pháp Hoa Phật nói một cách thống thiết, mà Phật nói dài lắm, cả một phần Phật kể quá khứ chư Phật, tất cả chư Phật quá khứ xuất thế chỉ có một mục đích là khai thị cái chi kiến Phật để cho chúng sanh ngộ nhập. Tất cả chư Phật quá khứ, hằng hà sa Phật, vị nào xuất thế cũng chỉ có một việc là khai thị cái chỗ thấy, chỗ biết, chi kiến của Phật để cho chúng sanh nó ngộ và nó nhận. Hiện tại bây giờ đây, mười phương thế giới chư Phật, chúng ta học kinh Di Đà đó, cũng thấy phương Đông có hàng hà xá Phật, phương Tây có hàng hà xá Phật, mười phương phương nào mỗi phương cũng có hàng hà xá số Phật. Chúng ta chúng ta tụng kinh Di Đà đấy, mà ông Phật nào cũng dùng cái lưỡi rộng dài để mà ca ngợi cái danh hiệu Phật A Di Đà và nói về cái công đức niệm Phật A Di Đà. Đấy, trong kinh Di Đà thì nói thế. Trong kinh Pháp Hoa thì nói rằng mười phương hiện tại không biết bao nhiêu hằng hà sa số Phật, nhưng vị nào xuất thế cũng chỉ có một mục đích là khai thị cái chi kiến Phật, cái chỗ thấy, chỗ biết của Phật cho chúng sanh nó ngộ và nhận. Về sau này vô lượng các chư Phật sẽ xuất thế, vị nào cũng chỉ có một mục đích là khai thị cái chi kiến Phật cho chúng sanh nó ngộ nhận. Và hiện tại ta là Thích Ca Mâu Ni Phật giáng thế ở cõi Ta Bà, cũng chỉ có một mục đích là khai thị cái chi kiến Phật cho chúng sanh nó ngộ nhận. Đấy, Phật thiết tha tỉ mỉ nói kỹ cả quá khứ hiện tại vị lai. Chư Phật mà xuất thế là chỉ có một việc này thôi, chứ không có việc gì khác. Vậy thì chư Phật xuất thế chỉ có một việc là khai thị cái chi kiến Phật. Vậy thì chúng mình bây giờ là Phật tử thì chúng mình phải có việc gì? Ngộ nhập. Phải ngộ cho ra và phải nhập. Đấy, nếu mười phương Phật chỉ có một việc ấy mà mình nhận mình là học trò của Phật, là con của Phật và học Phật, mà mình lại không làm cái việc ấy thì có phải là Phật tử không? Đấy, đấy. Nhớ đây. Thế cho nên việc của chúng ta bây giờ chỉ có một việc này, có một việc này thôi. Đừng cãi nhau nữa, đừng chí chóe nữa, đừng ôm xòm nữa. Chỉ có một cái việc này là sự nghiệp của chúng mình. Đó. Là học Lăng Nghiêm, thực hiện được cái việc này. Ngộ là nhận lấy tỉnh ra, nhận được, hiểu được cái việc này, rồi nhập. Nhập là như ban nãy vừa nói đấy, trông tới bông hoa, trông tới cành lá, trông thấy ngọn cỏ, trông thấy nghe tiếng con chim, mỗi mỗi nhớ rằng kiến sắc minh tập. Phải không? Đấy, là thì như thế để nó từ từ rồi sẽ nhập. Cứ mỗi một hôm mình nhập một tí, mỗi một niệm mình nhập một tí, hễ có đi thì thế nào cũng có đến. Để vào được cái chi kiến Phật, làm thế nào để mà có được một cái chi kiến sâu sắc, thấy cảnh vật cả hai phương diện. Cứ trông thấy cái bình bông thì nhớ tới Như Lai Tạng Diệu Chân Như Cảnh, Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe thấy con chim nó hót thì nhớ lại đến Như Lai Tạng Diệu Chân Như Cảnh, Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa trong cái tiếng Nam Mô ấy, vừa nhận thấy Đức Phật Di Đà đang có mặt tại đây, mà vừa nhận ra cái tánh A-di-đà của mình cũng đang có mặt tại đây, và đồng thời cũng thấy cái con chim ấy toàn thân nó là Phật A-di-đà. Và đấy, thế cho nên cầu nguyện cho nó sớm được về khỏi Phật. Để cố gắng làm sao chúng ta đáp được cái bản hoài của Đức Phật. Đấy, chỉ có một việc này, thật là mình vào thẳng cái bản hoài của Phật. Phật khai thị cái chi kiến Phật thì chúng ta ngộ, rồi thọ, rồi trì, rồi nhập mà vào. Đấy là mình, đấy mới thật là mình lễ Phật, đây mới thật là mình cúng dường Phật, mà đây mới thật mình là con Phật. Thọ trì kinh, thọ trì kinh Lăng Nghiêm chính là thực tập sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Đấy. Tin được tánh Phật thường trụ, tin được Phật A Di Đà đang hiện diện ở khắp không gian, khắp thời gian. Ngài ở khắp không gian nên gọi là vô lượng quang. Ngài ở khắp thời gian nên tôn xưng Ngài là vô lượng thọ.